Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, chương 760, Tam hệ chân thần. Chờ hào quang màu đỏ không nữa tràn ra thời điểm. Này chút hào quang màu đỏ lại là phút chốc nhất biến. Biến thành một đạo hỏa diễm. Sau đó biến thành một cái hình người. Này người cùng Chu Hạo dáng dấp là giống như đúc. Chỉ bất quá trên thân hoàn toàn chớp động lên hào quang màu đỏ. Thân thể mặt ngoài tự động tạo thành áo giáp màu đỏ. Toàn bộ thân hình cũng tản ra nóng bỏng khí tức. Này chính là ta hỏa thuộc tính phân thân sao? Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Thấy vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng là khác biệt thân thể. Thế nhưng tư tưởng lại là giống nhau. Bất quá, này hỏa thuộc tính trên phân thân tản ra cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Thế nhưng Chu Hạo bản thể bên trên khí thế lập tức thấp xuống rất nhiều. Chu Hạo hiện tại vẻn vẹn thân thể phát sinh thuế biến. Vượt xa bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Trên thực tế cùng chân thần chiến đấu, không có khả năng lấy được thắng lợi. Nếu như đơn nhất hỏa thuộc tính chân thần phân thân chiến đấu, chỉ có thể sử dụng hỏa hệ pháp tắc, cũng sẽ nhận một chút hạn chế. Cường đại nhất liền là hỏa thuộc tính phân thân cùng bản thể liên hợp lại cùng nhau. Dạng này mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắc vệ tiểu thế giới Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần các loại, đều là bản thể cùng chân thần phân thân tan hợp lại cùng nhau. Đây chỉ là một phương diện, mặt khác bản thể bất tử thân là tại chân thần phân thân ảnh hưởng dưới mới có thể một mực tồn tại. Nói đúng ra bản thể cũng không có đi đến chân thần cảnh giới. Nếu quả thật thần phân thân bị đánh giết, bản thể bất tử thân sẽ chậm rãi thoái hóa, cuối cùng vẫn lại bởi vì tuổi thọ đại nạn đến mà tử vong. Hết thảy. Cách một quãng thời gian nhất định phải nhường bản thể cùng chân thần phân thân dung hợp. Dạng này mới thật sự là tuổi thọ vô tận. Trên cơ bản hết thảy bình thường chân thần đều là bản thể cùng nhất hệ chân thân phân thân dung hợp. Rất ít tách rời, tâm niệm vừa động, hỏa thuộc tính phân thân trong nháy mắt biến mất. Chu Hạo bản thể khí thế tăng vọt, lại biến hóa, hỏa thuộc tính phân thân lại trực tiếp bay ra. Dạng này biến hóa không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Bản thể cùng phân thân dung hợp chỉ trong nháy mắt là được rồi. Hiện tại chân thần cảnh giới này, hắn cuối cùng đạt đến. Tiếp xuống bắt đầu kim hệ pháp tắc đột phá. Chu Hạo thu lại cảm xúc, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại yên lặng cảm ngộ. Không mấy phút nữa, một tòa thật to thế giới màu vàng bị hắn cảm ứng được. Oanh, này tòa nóng bỏng thế giới màu vàng trực tiếp hiện lên ở Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu vị trí. Đông đảo màu vàng dung nham điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Loại tình cảnh này cùng Chu Hạo trước đó hỏa hệ pháp tắc đột phá tình cảnh cơ hồ hoàn toàn tương tự. Oanh, tại màu vàng dung nham tiến vào trong cơ thể về sau, Chu Hạo toàn bộ thân hình lần nữa phát sinh lột xác to lớn. Hắn tế bào tại phân liệt lấy. Trước đó này chút tế bào hoạt tính đã đạt đến cực cường mức độ. Hỏa hệ đối nó đã không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng kim hệ lại vẫn tại tăng cường lấy hắn hoạt tính. Tăng cường về sau, Chu Hạo bất tử thân đem càng thêm cường đại. Đừng chân thần cần 1000 đạo công kích mới có thể phai mờ hết thảy tế bào hoạt tính. Hắn khả năng cần 2000 đạo mới có thể phai mờ. Sau một thời gian ngắn, Chu Hạo thân thể cải thiện hoàn tất. Lập tức tại hắn trong cơ thể, một đạo kim sắc sinh mệnh tại chậm rãi hình thành. Một ngày, ba ngày, năm ngày, rất nhanh thời gian trôi qua hơn một tháng. Kim thuộc tính phân thân đi đến bão hòa. Chu Hạo nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu vị trí thế giới màu vàng. Ông, một đạo ba động kỳ dị lóe lên. Lập tức thế giới màu vàng chậm rãi biến mất. Oanh, Chu Hạo trên thân, rất nhiều kim sắc quang mang phát ra. Tụ tập tại một chỗ, chờ hết thảy đều tụ tập hoàn tất thời điểm. Này chút kim sắc quang mang chợt nhất biến, tạo thành ăn mặc một thân áo giáp màu vàng ống Chu Hạo. Hắn tán phát hoàn toàn là kim thuộc tính, cùng hỏa thuộc tính tạo thành hai thái cực. Kim thuộc tính chân thần phân thân hình thành, hiện tại bắt đầu lôi điện pháp tắc đột phá. Chu Hạo nhìn xem chính mình cái thứ hai chân thần phân thân, không có lãng phí thời gian, tiếp tục đột phá. Chu Hạo thật dự định duy nhất một lần tam hệ tất cả đều đột phá đến chân thần. Nơi xa, Đá Ta nhìn xem Chu Hạo, trong mắt hơi hơi có khiếp sợ. Mặc dù biết Chu Hạo có cái thiên phú này, nhưng nhìn đến Chu Hạo đã hình thành hỏa thuộc tính chân thần phân thân cùng kim thuộc tính chân thần phân thân, hắn vẫn là thấy rất khiếp sợ. Theo tu luyện đến nay, trên cơ bản không có cái gì bình cảnh có thể ngăn cản ở Chu Hạo. Chỉ muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong, Chu Hạo liền có thể rất nhanh đột phá. Này chân thần bình cảnh cũng không tính là cái gì. Tu luyện tại tiếp tục, hắc vệ tiểu thế giới bên trong địa phương khác vẫn còn đang ổn định phát triển. Ai cũng không biết ngay tại này vắng vẻ, yên tĩnh tinh cầu bên trên, hắc vệ tiểu thế giới lại xuất hiện một vị mạnh mẽ chân thần. Trong nháy mắt lại qua hơn một tháng, lôi điện hấp thu xong tất, Chu Hạo nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu to lớn lôi đình thế giới. Này to lớn lôi đình thế giới tại hắn ánh mắt hạ chậm rãi biến mất. Chu Hạo trên thân, từng đạo lôi điện không ngừng chớp động, cuối cùng tạo thành một tia chớp quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng chớp động, một bóng người xuất hiện, chỉ bất quá đạo thân ảnh này trên thân tràn đầy lôi điện gợn sóng, cho người ta một loại cuồng bạo khí tức. Hỏa hệ, kim hệ, lôi điện, ba loại pháp tắc phân thân phân biệt xếp bằng ở từng cái phương hướng khác nhau, tản ra hoàn toàn khác biệt gợn sóng. Mà Chu Hạo bản thể mặc dù trải qua tam hệ thế giới pháp tắc tăng cường, nhưng vẫn là cách chân thần có rất lớn khoảng cách. Xoạt, tâm niệm vừa động, hỏa thuộc tính chân thần phân thân dung nhập vào trong cơ thể. Chu Hạo khí thế trên người trong nháy mắt trở nên cực cường. Xoạt, kim hệ chân thần phân thân dung nhập, Chu Hạo trên thân khí thế tăng trưởng rất nhiều. Lôi điện chân thần phân thân dung nhập, cỗ khí thế này lần nữa phát sinh tăng lên dữ dội. Thực lực của ta so với trước tăng lên rất nhiều. Chu Hạo nắm nắm đấm, cảm thụ một thoáng thực lực của mình. Theo hắn biết đến hắc vệ tiểu thế giới hết thảy chân thần đều là nhất hệ pháp tắc đột phá đến chân thần, mà hắn là tam hệ. Hắn thực lực tuyệt đối đứng tại hắc vệ tiểu thế giới đỉnh. Thiên đế bí thuật, Chu Hạo trong lòng hơi động. Oanh, hắn trong cơ thể, kim hệ, hỏa hệ, lôi điện ba loại gợn sóng bắt đầu dung hợp. Theo dung hợp, hắn khí thế trên người càng là đang không ngừng tăng cường. Giống như là cực điểm áp xúc, côn cánh bí thuật các loại, tùy theo Chu Hạo đi đến chân thần, đối tác dụng của hắn không phải lớn như vậy. Chỉ có thiên đế bí thuật y nguyên mạnh mẽ, phát huy tác dụng cực lớn. Chờ đến dung hợp dừng lại về sau, khí thế của hắn so với trước lại là đề cao một đoạn dài. Tam đại chân thần phân thân, đủ để cho thực lực của ta nghiền ép bất luận một vị nào chân thần. Tăng thêm thiên đế bí thuật, thực lực của ta càng mạnh. Ngoài ra ta còn có kim lan đao cùng chân thần điện hai kiện chân thần khí. Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện cái kia kim sắc chiến đao cùng màu đen cung điện. Tổng hợp, ta coi như đối mặt hơn 10 vị chân thần, ta cũng không cần e ngại. Cùng lắm thì ngồi chân thần điện rời đi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp người hào quang. Tinh Lan đế quốc, các ngươi tuyên bố lệnh truy sát thời gian dài như vậy, đáng tiếc, các ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào. Tinh Lan Sơn tổng cộng chỉ có 7 vị chân thần. Chu Hạo coi như một người chiến đấu bọn hắn 7 vị, cũng không quý kỵ tí nào. Tại Chu Hạo trong mắt,